Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1225, tam giác vàng thịnh hội. Chương 1225, tam giác vàng thịnh hội làm Lam Phong bọn họ theo Tử Linh Cốc trở lại U Linh sát thủ. Đoàn tổng bộ đã là tại sau 5 ngày. Tử Linh Cốc một hàng tuy nhiên nguy hiểm vạn phần, nhưng là may mắn chính là hữu kinh vô hiểm. Tất cả mọi người bình an trở về. Về phần Tử Linh Cốc bên trong tòa kia đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thì là bị Lam Phong bọn họ toàn bộ nổ nát, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tử Linh Cốc một hàng mọi người không chỉ có giết chết khởi xướng lệnh treo giải thưởng phong quỷ, còn thu hoạch được tiểu Nhật Bản nhi cấp quốc gia bí mật. Đồng thời Lam Phong càng đem phần này bí mật chế thành tuyệt mật trên hồ sơ báo cho số một thủ trưởng. Chắc hẳn rất nhanh số một thủ trưởng bọn họ thì sẽ thông qua quốc tế hội nghị đối tiểu Nhật Bản nhi tạo áp lực, đồng thời tiến hành thảo phạt. Cho đến lúc đó, chắc hẳn tiểu Nhật Bản tình cảnh sẽ cực kỳ không ổn. Bọn họ cũng dám bí mật tại các nơi trên thế giới thành lập như thế căn cứ nghiên cứu. Quốc gia khác làm sao lại cho phép? Làm sao lại ngồi yên không lý đến? Đến lúc đó, nghênh đón bọn họ sẽ là hắn các quốc gia lửa giận, thậm chí là thảo phạt. Trở lại U Linh sát thủ đoàn tổng bộ, một phen nghỉ ngơi cùng sau khi rửa mặt Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng, biển hiệu Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo bọn họ 5 người thì là tụ tập cùng nhau tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thương thảo. Dù sao phong quỷ đã bị bọn họ giết chết, cái kia siêu cao ngạch lệnh treo giải thưởng thì là tự động mất hiệu. Không cần bọn họ lại lo lắng vất vả. Một phen kịch liệt thảo luận, Lam Phong bọn họ rốt cục làm ra quyết định. Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo hai người trước đi tìm nghĩ cách cứu viện huyết lang tiết Long tung tích. Biển hiệu Âu Nguyệt Vân cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là tiến về tại phía xa Đông Âu Đại Lục Cửu đầu xà lính đánh thuê đoàn tổng bộ. Bọn họ cũng dám xâm nhập Hoa Hạ đường biên giới, nhất định phải diệt đi diệt trừ. Về phần Lam Phong làm theo là tiếp tục lưu lại tam giác vàng. Bởi vì hắn còn không có tìm kiếm được số một thủ trưởng xin nhờ hắn tìm kiếm cô bé kia. Thương lượng kết thúc về sau, Lam Phong liền để Lôi Tứ an bài Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ vào lúc ban đêm liền rời đi tam giác vàng. Ngày thứ hai, làm Lam Phong ngồi tại trên ban công nhàn nhã tắm ánh sáng mặt trời thời điểm, Lôi Tứ thì là vội vàng địa đuổi vào trong phòng của hắn. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Làm sao? Nhìn lấy Lôi Tứ cái kia khó xem sắc mặt, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Mở miệng nói hỏi, đại nhân, Dêm gia tộc khởi xướng tam giác vàng thịnh hội. Lôi Tứ cầm trong tay thiếp mời đưa tới Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tam giác vàng thịnh hội. Nghe được Lôi Tứ lời nói, nhìn trong tay đưa qua thiếp mời, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Không sai, tam giác vàng thịnh hội. Lôi Tứ gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Tam giác vàng thịnh hội mỗi 2 năm cử hành một lần. Mỗi lần cử hành đều là từ tam giác vàng tất cả thế lực gia tộc công nhận thế lực tối cường khởi xướng. Lần trước tam giác vàng thịnh hội chính là từ thanh lang thống trị thanh lang lính đánh thuê đoàn khởi xướng, mà lần này người đề xuất vốn phải là chúng ta U Linh sát thủ đoàn. Dù sao lang thần đoàn bị đại nhân ngài diệt đi về sau, chúng ta U Linh sát thủ đoàn chính là mạnh nhất, mà Dêm gia tộc chỉ có thể tại tam giác vàng tất cả thế lực bên trong bài danh thứ 3. Cái nào có tư cách khởi xướng tam giác vàng thịnh hội, lần này Dêm gia tộc cũng dám chủ động khởi xướng cái này tam giác vàng thịnh hội. Hiển nhiên là đem mình làm là tam giác vàng chủ nhân. Căn bản thì không đem chúng ta U Linh sát thủ đoàn để vào mắt đón đến. Lôi Tứ tiếp tục mở miệng, mà Dêm gia tộc tộc trưởng Ác Cố tuy nhiên tham lam, dã tâm cực lớn, nhưng là làm việc luôn luôn đều rất lợi hại ổn thỏa. Biết mình vị trí, lần này hắn cũng dám khởi xướng tam giác vàng thịnh hội. Chỉ sợ là có nơi dựa dẫm, mà lại, hắn thế lực đã sớm tại 7 ngày trước liền đạt được thông báo. Mà chúng ta U Linh sát thủ đoàn lại là mới vừa vặn đạt được thông báo hiển nhiên. bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Tam giác vàng thịnh hội khi nào cử hành? Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong không để bụng, mở miệng cười. 8 giờ tối hôm nay. Lôi Tứ thần sắc khó coi, trầm giọng mở miệng. Bây giờ khoảng cách thịnh hội bắt đầu vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 1 giờ. Hiển nhiên những tên kia là cố ý, không sao cả. Bản quân cùng ngươi đi một chuyến. Lôi Tứ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ cắt ngang. Chỉ là Dêm gia tộc hắn chả căn bản liền không có để vào mắt. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến, vội vàng ôm quyền mở miệng. Hắn hôm nay đến nơi đây không phải liền là muốn cho Lam Phong cùng hắn đi một chuyến a? Có Tyrant đại nhân bồi bạn tả hữu, hắn Lôi Tứ còn gì phải sợ. Guild đại khách sạn, Tam giác vàng xa hoa nhất đại khách sạn, danh xưng toàn thất tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn. Từ Dêm gia tộc khởi xướng Tam giác vàng thịnh hội chính là ở chỗ này cử hành. Tuy nhiên Tam giác vàng thịnh hội còn chưa có bắt đầu, nhưng là đã lần lượt địa có đông đảo Tam giác vàng đại nhân vật đến. Tại Guild đại khách sạn cửa, đậu đầy đủ loại xe sang trọng, Mercedes-Benz, BMW, Bentley, những thứ này đều chỉ có thể xem như phù hợp. Crown Maserati, bản số lượng có hạn Ferrari, Bugatti Veyron, các loại xe sang trọng có thể nói là nhiều vô số kể. Có thể tới tham gia Tam giác vàng mỗi 2 năm một lần thịnh hội người chỉ ít cũng phải có được mấy chục ức tư sản thổ hào cùng Tam giác vàng các phương lão đại. Những phía trên đó vạn nhà giàu cũng chỉ có thể đầy đủ lánh sang một bên. Liên nhập tràng tư cách cũng không có. Dêm gia tộc tổ chức Akko mặc một bộ định chế màu xanh đen âu phục, trong tay bưng một ly rượu đỏ, không ngừng mà trước mặt tới tham gia lần thịnh hội này các phương gia tộc tộc trưởng cùng thế lực lớn lão nhóm vừa nói vừa cười, lộ ra hăng hái. Tiết gia tộc tộc trưởng Pixa đại nhân, Tiết thiếu gia đến. Theo một tiếng hùng hồn tiếng vang vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử cùng một tên hơn 20 tuổi dài đến càng tuấn giật thanh niên mang theo mấy tên bảo tiêu tùy tùng đi tới. Akko tộc trưởng, đã lâu không gặp. Ngăn cách thật xa, Tiết chính là vẫy tay cùng Akko chào hỏi, lộ ra càng nhiệt tình. Pixa, đã lâu không gặp. Nhìn lấy cái kia đi tới Pixa cùng con của hắn Tiết, Akko không khỏi vội vàng nghênh đón, cho Pierce một cái nhiệt tình ôm ấp. Một màn này làm cho chung quanh ở đây mọi người thần sắc đều là không khỏi run lên, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Rất nhanh cái này một tia hoảng hốt chính là hóa thành nồng đậm chấn kinh. Phải biết Pierce gia tộc chính là Tam giác vàng thứ tam đại gia tộc, bình thường theo Dêm gia tộc có thể nói minh tranh ám đấu cực kỳ không hợp, song phương gặp mặt thường thường đều là tan rã trong không vui. Giống bây giờ như vậy nhiệt tình, giống như bạn cũ đồng dạng, có thể nói là lần đầu. Lại thêm lần này Tam giác vàng thịnh hội lại là từ Dêm gia tộc khởi xướng, cái này làm cho ở đây mọi người trong lòng tràn ngập quá đa nghi ngờ. Chẳng lẽ nói cái này Dêm gia tộc lần này là muốn xưng bá Tam giác vàng trở thành long đầu? Mọi người ở đây suy tư thời điểm, hùng hồn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiết gia tộc tộc trưởng Pecora tiểu thư, Pietedo công tử đến. Theo cái này âm thanh vang lên, mọi người tại đây trên mặt biểu lộ đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.